Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 23, cùng Old Trafford lần đầu tiếp xúc thân mật. Thời gian, 25 tháng 7 năm 2012, sân Old Trafford. Tiếng Anh, Old Trafford, là ở vào Manchester City bên trong phía tây Greater Manchester quận. Vì là nước Anh, câu lạc bộ Manchester United sân nhà. Trên thế giới nổi danh nhất sân bóng một trong, MU do 1915 liền bắt đầu lấy này sân bóng làm sân nhà. 1941 năm đại chiến thế giới lần 2, trong lúc sân bóng đã từng chịu đến bom oanh tạc. Một lần di đến Man City sân nhà, sân bóng Main Road thi đấu. Mãi đến tận 1949 năm, sân Old Trafford mới hoàn thành trùng kiến, cũng vẫn sử dụng đến nay. Sân Old Trafford, Old Trafford, là MU sân nhà. Nó có một cái vang dội nickname, nhà hát của những giấc mơ, The Theatre of Dream. MU huyền thoại Bobby Charlton trước hết xưng hô như vậy Old Trafford, bởi vì ở đây, quá khứ 100 năm bên trong trình diễn quá đếm không hết kinh điển thi đấu. Tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất đội bóng đều từng ở đây hiến nghệ. Lần đầu tiên tới sân Old Trafford, cung chính đều không khỏi bị tòa này hùng vĩ sân vận động hấp dẫn. Sân Old Trafford với 2006 năm bắt đầu lên ở sân bóng Đông Bắc cùng phía Tây Bắc tiến hành quy mô lớn xây dựng thêm. Cũng ở 2006 năm, một năm 2007 mùa giải chính thức sử dụng. Vào chỗ nhân số do 68.000 người tăng cường đến 76.000 người. Nó là hiện thời toàn nước Anh chỗ ngồi con số đệ nhị nhiều sân bóng, chỉ đứng sau mới xây thành, nắm giữ 90.000 mỗi người chỗ ngồi New Wembley sân bóng. 2006 năm tháng 11 đối với Portsmouth vào chỗ vào mấy đạt đến 76.004 người. Sáng tạo tự sân bóng xây dựng thêm tới nay cao nhất vào chỗ kỷ lục. Đối mặt như thế khoáng đại sân vận động, cung chính rất khó tưởng tượng ở đây sao nhiều người trước mặt đá bóng là cái tư vị gì. Hiện tại hắn đều có một ít không thể chờ đợi được nữa mà muốn tham gia mùa giải này ngoại hạng Anh. Vào lúc này, sân Old Trafford bên trong đã tràn vào sắp tới 6 vạn người khán giả. Tuy rằng nhân số trên không có Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm fan bóng đá nhiều, thế nhưng những này quỷ đỏ fan bóng đá khí thế phi thường thắng. Sân Old Trafford nội khí phân phi thường nóng nảy. Đặc biệt là ở cung chính xuất hiện ở sân Old Trafford bên trong thời điểm, Manchester United cổ động viên càng là hưng phấn, dồn dập điên cuồng hoan hô tên cung chính. Cung chính ngày hôm nay cũng không phải từ cầu thủ đường nối tiến vào sân bóng, mà là từ sân Old Trafford trung ương đường nối tiến vào sân bóng. Old Trafford sân bóng có hai cái lối đi, một cái gọi trung ương đường nối, một cái gọi cầu thủ đường nối. Trung ương đường nối xây ở 1910 năm. Nó là 1941 năm không tập bên trong lão sân bóng duy nhất may mắn còn sống sót bộ phận. Trung ương đường nối vẫn sử dụng đến năm 1993 mới hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Bởi nó trong đường nối bộ góc chếch độ rất lớn, sườn dốc rất đột ngột, khiến MU năm đó rất nhiều cầu thủ đều nuôi thành nhảy tiến vào sân bóng quen thuộc. Mà bây giờ cầu thủ của Manchester United hiển nhiên muốn may mắn nhiều lắm, mới xây cầu thủ đường nối rộng rãi đến đủ để lái vào một chiếc hạng nặng xe tải. Tân đường nối mặt đất độ dốc bằng phẳng, lấy sạch được, dễ dàng cho nhiếp ảnh. Ở đường nối cửa còn đặc biệt lắp đặt một cái tự động co duỗi màu trắng giả bông, làm cầu thủ môn từ bên trong đi ra lúc, giả bông tự động mở ra, để bảo vệ cầu thủ sẽ không bị từ thính phòng không cẩn thận hạ xuống tạp vật đánh thương. Làm lần thứ nhất nhìn thấy này tà độ rất đột ngột trung ương đường nối thời điểm, cung chính cũng là cả kinh. Hắn thật không nghĩ tới trung ương đường nối sẽ là như vậy. Đối với câu lạc bộ cũng không có để cho mình làm lại kiến rộng rãi cầu thủ đường nối tiến vào sân bóng, mà là từ này điều trung ương đường nối vào sân mà cảm thấy có cái gì không đúng. Hay là đây chính là quỷ đỏ Manchester United truyền thống đi? tung người một cái nhảy vọt. Cung Chính cuối cùng từ trung ương đường nối đi ra. Vừa ra tới, Cung Chính liền bị sân Old Trafford hấp dẫn. Ở Old Trafford, sân bóng thiết kế ở sắc thái vận dụng tới theo đuổi trang nghiêm mà lại mỹ lệ thị giác hiệu quả. Bốn phía cùng MU áo đấu như thế mỹ lệ màu đỏ, khán đài là Old Trafford kiêu ngạo. Ở mặt phía bắc trên đài do màu trắng ghế dựa liều thành to lớn Manchester United chữ. Ở đồ vật diện trên khán đài là phân biệt MU to lớn nhất nhà tài trợ sáp cùng Umbroten. Chỗ ngồi ngoại trừ phổ thông chỗ ngồi ở ngoài còn có gia thuộc khán đài. Tư nhân phòng khách, sân khách fan bóng đá chỗ ngồi cùng người tàn tật chuyên dụng vị trí. Mỗi một loại chỗ ngồi đều nhằm vào đặc biệt đối tượng làm thập toàn thập mỹ sắp xếp. Ở vào sân bóng góc Tây Nam gia thuộc khán đài chỉ đối với câu lạc bộ thành viên gia thuộc hoặc cái khác câu lạc bộ tổ chức ngắm cảnh đoàn thể mở ra. Tư nhân phòng khách cung cấp truyền hình cáp truyền phát tin pha quay chậm hoặc nặng bá sút gôn màn. Ảnh, cũng phối có người chuyên thị ứng. Người tàn tật khán đài không chỉ có đặc biệt thiết kế thuận tiện ra vào đường nối cùng rửa mặt, còn cung cấp xe đẩy, cung cấp người đuôi tai nghe để nghe đài hiện trường giải thích. Cung Chính bước vào sân bóng. Sân Old Trafford bên trong trong loa phát thanh lập tức vang lên người chủ trì giới thiệu. Hiện trường cổ động viên càng là ở giới thiệu, điên cuồng hoan hô lên, la lên tên Cung Chính. Cung Chính, Cung Chính, Cung Chính. Đi vào sân bóng liền nghe như thế cực nóng tiếng kêu. Cung Chính trong lòng phi thường kích động. Hắn lập tức hướng về bốn phía Manchester United fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Trên mặt cũng mang theo nụ cười hạnh phúc. Cảnh tượng như vậy Cung Chính cũng chưa từng thấy đây. Lúc này hắn phi thường kích động. Những này Manchester United cổ động viên cho Cung Chính cảm giác phi thường thoải mái, cực kỳ tốt. Phất tay vào sân, Cung Chính rất nhanh bước vào sân Old Trafford thảm cỏ. Bởi vì Manchester United ở sân bóng ngay chính giữa lâm thời dựng một cái đài. Cung Chính đem ở nơi nào cùng Manchester United cổ động viên chính thức gặp mặt. Bước lên sân Old Trafford thảm cỏ, Cung Chính liền cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Old Trafford nắm giữ trên thế giới tốt nhất mặt cỏ. Trường 116 mã, rộng 76 mã, mặt cỏ do 4 loại màu sắc khác nhau thảo trồng cho thành. Ở khung thành khu vực phụ cận đặc biệt thêm giải ra một loại gọi Kentucky phong lan nước Mỹ nhập khẩu thảm cỏ. Loại cỏ này đặc biệt nại đạp lên. Ở đông nam tây bắc 4 cái khán đài trần nhà đều thiết kế thành trong suốt ô vuông nhỏ, lấy bảo đảm mặt cỏ có thể được sung túc ánh mặt trời. Mặt cỏ bị tỉ mỉ trông nom. Từ tháng 4 đến tháng 11 mỗi tuần tu bổ 3 lần. Mà tháng 11 đến năm sau tháng 3 mỗi tuần tu bổ một thứ. Bình thường ngoại trừ cầu thủ cùng công nhân viên mặt cỏ nghiêm cấm đi vào. Sân khách đội bóng chỉ có thể sớm 1 giờ vào sân làm nóng người. 3 cái lòng đất suối phun khiến mặt cỏ cho dù đang khô hạn mùa cũng có thể được hài lòng tưới. Hết thảy nước ở đông khán đài lòng đất một cái 55.000 gallon chữ trong két nước không ngừng tuần hoàn. Lòng đất chảy có tổng cộng đạt mấy dặm anh trường đun nóng đường ống. Ở sương giá hoặc tiết rơi lúc có thể cấp tốc tiết tan. Ngoài ra, mặt cỏ hệ thống thoát nước cũng là nhất lưu. Mặt cỏ trung gian so với hai cánh cao hơn 9 tấc anh. Một ít bé nhỏ ống nhựa đem nước mưa dẫn đi. Như vậy liền bảo đảm ở thời tiết ác liệt dưới thi đấu cũng không cần chậm lại tiến hành. Đi vào thảm cỏ, Cung Chính không khỏi cúi người xuống. Đưa tay phải ra ở xanh mượt thảm cỏ trên thật dài mà trượt đi. Sau đó đem tay phải thu hồi đến trước mũi của chính mình. Hắn có thể cảm thụ bãi cỏ đặc hữu mùi thơm ngát cùng bùn đất khí tức. Cỏ này ra quả thực quá tuyệt. Cung Chính đối với sân Old Trafford càng là khen không dứt miệng. Manchester United các cổ động viên mắt thấy Cung Chính động tác. Bọn họ càng thêm điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng rít gào lên. Trong miệng hô to tên Cung Chính. Cung Chính. Cung Chính. Cung Chính. Đứng ở thảm cỏ trên. Cung Chính lập tức hướng bốn phía cổ động viên phất tay hỏi thăm. Đồng thời hắn cũng ở tinh tế địa đánh giá tòa này hùng vĩ sân vận động. Sân bóng được bao quanh nhiễu chính là Đông Nam Tây Bắc bốn cái khán đài. Nam khán đài là trong đó lịch sử lâu nhất một cái. Phía dưới bố trí tỉ mỉ có đồng sự văn phòng, in ấn bộ cùng hành chính nhân viên phòng xếp. Có điều Nam khán đài giàu có nhất đặc sắc hai đạo phong cảnh phải làm thuộc Busby pho tượng cùng Munich Chi Trung. Treo thật cao Munich Chi Trung kim chỉ Nam vĩnh viễn đứng ở 1958 năm ngày mùng 6 tháng 2 8 giờ 15. Cái kia một người tên là người đau thấu tim gan thời khắc. Trận đó không khó sao. Busby hiệp sĩ ở phế tích bên trong trùng kiến MU. Vì kỷ niệm hắn công huân, câu lạc bộ đem hắn tượng đắp để ở chỗ này. Busby tay phải chống nạnh, tay trái ôm bóng, nhìn chăm chú phía trước. Phảng phất đang yên lặng vì là quỷ đỏ ngày mai cầu khẩn. Khí thế rộng lớn Bắc khán đài năm 95 ngày 17 tháng 3 do MU chủ tịch Edward tiên cáo cải tạo. Công trình làm xong. Toàn bộ công trình chi phí 19 triệu bảng Anh. Tổng cộng có 4.000 tấn thép cùng 4.500 tấn xi măng chống đỡ lấy cái này khổng lồ khán đài. Nó chỗ ngồi tăng cường đến 25.110 cái. Cấp 3 thức khán đài tầng thứ 2 đỉnh chóp có 31 cái xa hoa, bầu trời phòng khách. Ngoài ra Bắc khán đài tầm quan trọng còn ở chỗ tọa là khắp nơi nó góc hướng Tây đỉnh chóp chung. Tầm kiểm soát không lưu. Phòng studio cùng đại danh đỉnh đỉnh quỷ đỏ quán cà phê. Đông khán đài cũng ở năm 1994 mùa hè cải biến. Vì lý do an toàn nó cùng mặt cỏ khoảng cách bị kéo xa. Không khỏi khiến rất nhiều fan bóng đá có chút tiếc nuối. Nó tả bộ là to lớn điện tử bảng điểm. Tây dưới khán đài với năm 93 mới xây một cái có thể một lần chứa đựng 400 người quốc tế. Tiêu chuẩn lễ đường. Chuyên môn dùng làm tổ chức tiệc rượu, hôn lễ hoặc chúc mừng ngôi sao bóng đá sinh nhật các loại. Sân Old Trafford thực sự là một tòa công năng toàn diện. Tính tổng hợp có thể phi thường mạnh mẽ sân vận động. Ngày hôm nay nơi này đã tràn vào hơn 6 vạn fan bóng đá. Tòa này sân bóng cũng không có vẻ chen chúc. Hơn nữa hệ số an toàn phi thường cao. Fan bóng đá cùng nhà tổ chức đều sẽ lo lắng gặp xảy ra chuyện gì cố. Tuy rằng cổ động viên Manchester United có thể nói là trên thế giới điên cuồng nhất cổ động viên. Nhưng Old Trafford hệ thống an toàn nhưng là toàn nước Anh tiên tiến nhất một trong. Phòng điều khiển chung do màu đỏ cái giá chống đỡ lấy. Bốn phía là pha lê bức tường. Cửa tự động có thể phân biệt viên chức thân phận mà mở ra. Trong phòng điều khiển 27 cái màn ảnh phân biệt liên tiếp phân bố với trong sân ngoài sân không? Giống góc độ nhiếp như cơ. Mỗi một bộ máy theo dõi nhiếp tương đầu cũng có thể tự do co duỗi lấy đem khán giả bên trong tùy ý. Gương mặt hình ảnh ngắt quãng phóng to. Ngoài ra, ở đây một bên tuần tra bảo an cầm trong tay song đồng kính viễn vọng. Những này kính viễn vọng cũng cùng giám thị hệ thống liên tiếp. Một khi một cái nào đó khu vực có rối loạn phát sinh, người gây ra họa cũng rất dễ dàng địa bị công nhân viên lần theo đến. Trí năng hóa máy tính hệ thống có thể khống chế dòng người ra vào sân bóng tốc độ. Còn có thể ở nhân viên sắp xếp trên tự động đưa ra kế hoạch. Nó gặp trước tiên căn cứ lịch sử số liệu phân chia sân khách fan bóng đá an toàn đẳng cấp. Tỷ như Liverpool cùng Leeds United cổ động viên liền bị định vì cấp C. Yêu cầu độ cao an toàn biện pháp cùng lượng lớn cảnh sát. Coventry thuộc về cấp B, chỉ cần chút ít cảnh sát, mà như Wimbledon fan bóng đá như vậy văn minh khán giả bị định vì cấp A. Chỉ cần phái mấy cái bảo an là có thể. Tuy rằng câu lạc bộ nhất quán chủ trương ở nhân viên bố trí trên dùng một phần nhỏ cảnh sát. Thế nhưng bảo đảm nhất định con số cảnh sát là tất yếu. Bởi vì thời khắc mấu chốt bảo an không có bắt khán giả quyền lực. Phòng điều khiển dưới thiết kế 3 cái tạm giam thất, chia ra làm cách ly nam tính, phụ nữ cùng đứa nhỏ sử dụng. Mặt khác, một nhánh do 12 danh y sinh cùng 12 tên y tá tạo thành hộ lý đội ở ngày thi đấu phân bố ở sân bóng. Đặc biệt vị trí, cho tới phần lớn hộ lý công tác ở tiến vào lý liệu thất trước cũng đã hoàn thành rồi. Cũng là bởi vì sân Old Trafford hệ số an toàn cao như thế. mới có thể bảo đảm Quỷ Đỏ fan bóng đá có thể ở trong sân bóng điên cuồng như thế. Địa vì là đội bóng cố lên, vì là đội bóng hoan hô. Ngày hôm nay, Manchester United cổ động viên đi tới nơi này chính là để hoan nghênh cung chính. Bọn họ lúc này ở trên khán đài phi thường hưng phấn, dồn dập cùng bên người thân bằng bạn tốt đồng thời đàm luận. Các ngươi nhìn, cung thân thể quả thực quá cường tráng. Cường tráng đến như một con bò như thế. Chấm ngoặc kép, các ngươi nhìn, tên kia vóc người cao bao nhiêu. Này nếu như bay lên đến, chuyện này quả là chính là một chiếc vua dội bom mà. Các ngươi nhìn cái kia, tên kia bắp đùi có bao nhiêu thô. Như vậy nếu như môn trên một cước, còn chưa đến đem khung thành lưới khung thành đều cho đánh vỡ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,